mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu khi Triệu Bà Tử nhặt được cái tã lót đó, tấm vải bọc bên ngoài đã rách nát, vải áo lót cũng thô. Nếu bà ấy không nhìn kỹ thì thật sự không phát hiện ra trên quần áo còn thêu chữ. Tảo Nhi nghe vậy có chút kinh ngạc, rất nhanh ghi chép lại chuyện này, sau khi về kể lại cho Tống Hàm Thanh và Đại Ngưu. Tống Hàm Thanh nghe xong, cảm thấy cái tên này có chút lai lịch, trong lòng không khỏi nhen nhóm chút hy vọng, xác nhận tên không sai. Ba người lại bí mật bàn bạc thêm vài ngày, chọn một ngày không bận rộn để đi dò la chuyện vết bớt. Sáng hôm đó, Tảo Nhi lén kéo mẹ Xuyên Tử đến khoảng đất trống trước mặt Phương Tiên Nhi. Mẹ Xuyên Tử thấy nàng ấy như vậy, không nhịn được cười nói: "Tiểu Tảo sao lại lén lút thế này? Có bí mật nhỏ muốn nói với thím sao?" Bà ấy liếc nhìn xung quanh, thấy Tống Hàm Thanh và Đại Ngưu cũng đang đứng không xa. Quay lại, lại nhìn kỹ vẻ mặt của Tảo Nhi, thấy nàng ấy có vẻ hơi căng thẳng và bối rối. Mẹ Xuyên Tử liền hiểu ra, hạ giọng nói: "Thím hiểu rồi, chẳng lẽ con có ý với thư sinh kia, muốn thím làm mối giúp con?" Tảo Nhi vẫn đang suy nghĩ cách nói, không ngờ mẹ Xuyên Tử lại nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy. Nhất thời bị sặc ho mấy tiếng: "Không không không, sao lại thế được, thím, con không nói chuyện này." Nàng ấy vội vàng nói: "Thím, thật ra là thư sinh kia muốn tìm người thân giúp người ta. Người mà hắn ta muốn tìm, sau lưng có..." Chưa nói hết lời thì thấy Lưu Nhị Sơn đi tới, hét lớn với nàng ấy: "Nhanh nhanh nhanh, Tảo Nhi, Đại Ngưu, chim đưa thư đã đưa thư đến, nói rằng Thiết Trụ đã trở về, hiện đang ở trong thôn Nguyên Bảo. Hai người mau đi thu dọn đồ đạc, cùng ta ra khỏi núi đón người đi." Lúc này, chuyện của Tảo Nhi cũng không nói tiếp được nữa. Dù sao thì chuyện này cũng không thể nói rõ ràng trong chốc lát, đành phải hoãn lại để bàn sau. Nàng ấy và Đại Ngưu vội vàng thu dọn đồ đạc, rồi đi cùng Lưu Nhị Sơn. Không xa, Thịnh Quân vừa nghe được cuộc trò chuyện giữa Tảo Nhi và mẹ Xuyên Tử, nhưng vẫn chưa nghe được trọng điểm thì hai người đã không nói tiếp nữa. Cảm giác chỉ nghe được một nửa chuyện phiếm này thực sự khiến nàng khó chịu vô cùng. Lúc này, nàng lại nghe tin Thiết Trụ sắp trở về núi, cuối cùng cũng thành công chuyển được sự chú ý, nói đến chuyện này. Cũng không biết số tiền Thiết Trụ mang về có đủ 100.000 giá trị năng lượng để nàng đột phá lên một cấp độ lớn hay không. Trong lòng vẫn luôn lo lắng cho tình hình của Thiết Trụ. Tảo Nhi và mọi người đi rất nhanh, nhanh chóng đến được thôn Nguyên Bảo. Mọi người vội vã bước vào tiểu viện của Vi gia thì thấy có mấy người đang ngồi vây quanh bàn vừa nói chuyện vừa cười. Khi nhìn thấy một người trong số đó, tất cả mọi người đều dừng lại tại chỗ. Đại Ngưu không dám tin, tiến lại gần tay Tảo Nhi, nhỏ giọng hỏi: "Tảo Nhi tỷ, người ngồi bên trái kia có phải là Thiết Trụ nhà chúng ta không?" Tảo Nhi cũng ngẩn người hồi lâu, sau đó mới gật đầu nói: "Mặc dù đen đi nhiều, thân hình cũng trông rắn chắc hơn, nhưng đúng là Thiết Trụ không sai. Thật ra, ngoại hình của Thiết Trụ không thay đổi nhiều, vẫn chưa đến mức khiến người ta không dám nhận ra, nhưng khí chất toàn thân, thần thái khi nói chuyện cùng với sự tự tin hăng hái của hắn đều khác hẳn với Thiết Trụ trước đây. Nói một cách đơn giản, trước đây hắn ta giống như một thằng nhóc chỉ biết ăn trong nhà, còn bây giờ lại giống như một nam tử hán có thể tự gánh vác mọi việc." Đại Ngưu không khỏi cảm thán: "Nhìn hắn như vậy, ta cũng muốn đi theo thương đội của Vi Thúc một chuyến." Lúc này, Thiết Trụ thấy họ đến, lập tức vui mừng đứng dậy: "Nhị Sơn Thúc, Tảo Nhi tỷ, các ngươi đến rồi, vất vả cho mọi người cùng đến đón ta." Nói xong liền tiến lại gần. Lưu Nhị Sơn vui mừng vỗ vai Thiết Trụ, Đại Ngưu thì cho hắn ta một cái ôm ấm áp của huynh đệ tốt. Sau khi chào hỏi xong, Vi Thập Bát ở bên cạnh cũng cười đi tới. Để các ngươi chờ lâu rồi. Ban đầu chúng ta có thể về sớm hơn, nhưng những hàng hóa đó của chúng ta thực sự quá được ưa chuộng. Không thể không ở lại đó để lo liệu. May mà Vi Mỗ không phụ lòng mong đợi. Chuyến buôn bán này tuyệt đối có thể được coi là rất phát đạt. Hai bên chúng ta cùng nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, sống một cuộc sống sung túc. Vi Thập Bát mở đầu câu chuyện này chính là muốn nói đến chuyện chính, nói đến chuyện chia chác. Tảo Nhi và những người khác nghe vậy đều phấn khích theo. Hai nhóm người nhanh chóng ngồi xuống, vừa uống nước vừa nói chuyện. Chỉ thấy Vi Thập Bát lấy một cuốn sổ sách ra, đọc theo nội dung trên đó. Lần buôn bán này, dầu quả của chúng ta đã bán được tổng cộng 2.750 lượng bạc. Trừ đi chi phí tiền nong 200 lượng, thuê võ sư 120 lượng, còn có nhân viên và xe ngựa, vân vân, cuối cùng còn dư 1.766 lượng. Chính là số tiền chúng ta sẽ chia. Theo thỏa thuận chia 5 năm của chúng ta, mỗi bên sẽ nhận được 883 lượng bạc. Đợi đã, Vi Thúc, vừa rồi Thúc nói chia bao nhiêu bạc, cách chương.